Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu La Y lúc này mới giống thanh tỉnh giống nhau, nàng trừng lớn đôi mắt, một bên dãy giụa một bên liều mạng thét chói. Tây Lục Vân Khuê thấy tình cảnh này, tựa hồ thập phần hưng phấn, hắn cũng mặc kệ môn hay không còn đại sưởng, liền nhào vào Liễu La Y trên người, duỗi tay đi xả nàng. Câm mang, ta xem thường ngươi kia đại tiểu thư diễn xuất, rõ ràng đã là đê tiện nô tịch, còn cả ngày trang đến thanh cao, hảo, hôm nay ta liền hủy hoại ngươi. Lục Vân Khuê dùng ác độc nhất ngữ khí, không màng tất cả mà nhục nhã Liễu La Y, chỉ nghe được. Thứ là, một tiếng, Liễu La Y tức khắc cảm thấy trên vai một mảnh mắt lạnh, nàng đình chỉ dãy giụa, nước mắt cũng không chảy, chỉ là tuyệt vọng mà nhìn đỉnh đầu rách nát xa chướng. Nàng đã ở trong địa ngục dãy giụa đến đủ lâu rồi, vì cha nhẫn nhục phụ trọng, hồi tưởng từ trước vô ưu vô lự nhật tử, quả thực phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng sống không nổi nữa, cha sinh tử không rõ, đệ đệ cũng không biết tung tích, là nàng quá vô năng, cứu không được bọn họ. Nàng nhắm hai mắt lại, sờ đến kia khối mảnh sứ vỡ. 4, chương 4 nàng thực mềm. Vương Bát Đản, Quất Trì Ly bỗng chốc lăn một cái từ giường phía dưới chui ra tới, nàng thật sự là nghe không nổi nữa, loại này tuyệt thế nhân cha như thế nào hỗn thượng nam chủ vị trí này. Chỉ tiếc Lục Vân Khuê đang ở cao hứng, căn bản không ý thức được chính mình phía sau nhiều một người. Quất Trì Ly tại chỗ dạo qua một vòng, thuận tay sao khởi từ trên cửa rơi xuống then cửa, giơ tay liền chiếu Lục Vân Khuê cái ót luân qua đi. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, Lục Vân Khuê liền tiết khí tê liệt ngã xuống ở Liễu La Y trên người. Toàn bộ lưu trình thập phần nhanh nhẹn, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Liễu La Y lại đã chịu kinh hách, nàng liều mạng mà muốn đẩy ra Lục Vân Khuê, dưới tình thế cấp bách trong tay mảnh sứ vỡ còn ở Lục Vân Khuê cánh tay thượng cắt vài đạo khẩu tử. Quất Trì Ly vội vàng tiến lên, dùng sức đem Lục Vân Khuê từ trên giường kéo xuống dưới, hung hăng mà ném xuống đất, một bên kéo một bên nói thầm. Chết chầm cùng heo giống nhau. Ngoài cửa có gã sai vặt nghe được động tĩnh, gấp đến độ gân cổ lên kêu. Đại công tử, tiểu nhân đi vào. Quất Trì Ly gầm lên giận dữ. Câm miệng, bản công chúa có chuyện quan trọng cùng các ngươi công tử thương lượng, cửa hào hào thủ. Nguyên chủ xảo quyệt đánh đá tính tình uy lực quả nhiên đại, một loạt gã sai vặt tức khắc hai mặt tương khuy, không dám nhiều lời. Liễu La Y thở phì phò chậm rãi bò lên thân tới, bất lực mà nhìn về phía Quất Trì Ly, nàng quần áo bị kéo xuống một nửa, môi đỏ mang huyết trắng nõn nhỏ yếu vai ngọc xứng với hai mắt đẫm lệ bộ dáng, thực sự là câu nhân. Quất Trì Ly cảm giác chính mình mặc danh tim đập nhanh hơn, nàng vội nhắm mắt lại, sau đó khom lưng đem Lục Vân Khuê áo ngoài thô bạo mà xả xuống dưới, đem Liễu La Y cháo cái kín mít. Nàng lúc này mới dám trợn mắt, bất quá ngay sau đó liền ở trong lòng cười nhạo chính mình, đều là nữ nhân, hoảng cái gì. Liễu La Y ánh mắt như cũ là tan rã, nàng duỗi tay đem quần áo kéo xuống tới, liền như vậy xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài, như là chúng ta giống nhau. Quất Trì Ly cũng mặc kệ cái gì mặt khác, vội tiến lên ngăn lại, nếu là làm nàng dáng vẻ này ra cửa, này còn lợi hại. Uy, ngươi thanh tỉnh điểm, Quất Trì Ly tiêm giọng nói ở nàng bên tai kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa gã sai vặt nhóm nghe vậy lại là một trận xôn xao, cho nhau mắt đi mày lại mà suy đoán bên trong đã xảy ra cái gì, nguyên nhân chính là này một phen không đầu không đuôi suy đoán, bọn họ liền càng không dám vào cửa. Liễu La Y lúc này mới một cái giật mình, ánh mắt tụ tiêu, nàng cũng không chờ thấy rõ trước mắt là người phương nào, rồi đột nhiên phát tới, gắt gao ôm Quất Trì Ly không buông tay. Trong lòng ngực đột nhiên đầu tới ôn ngọc mềm hương cũng làm Quất Trì Ly có chút không biết làm sao, nàng lớn như vậy cơ hồ vẫn luôn ở núi sâu rừng già phao còn không có đối ai từng có như vậy thân mật hành động. Nương, cứu cứu ta, hài nhi sợ quá. Liễu La Y nghẹn ngào nói, nàng đem thân mình tận khả năng mà xúc tiến trước mặt người trong lòng ngực tựa hồ như vậy là có thể tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Quất Trì Ly rất là bất đắc dĩ, lại sợ Lục Vân Khuê lúc này tỉnh lại, đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu La Y phía sau lưng ôn nhu nói. Ngoan, có ta ở đây, ngươi an toàn. Liễu La Y tựa hồ an hạ tâm tới, nàng đem đầu ở Quất Trì Ly trên vai cọ cọ, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà lẩm bẩm. Nương, đừng đi, Quất Trì Ly căn bản là không dám cúi đầu xem, Liễu La Y dáng người có thể nói là cực hảo, tuy rằng thoạt nhìn mảnh khảnh suy nhược nhưng nên có địa phương một chút không thiếu, tuy nói hai người đều là nữ tử, nhưng nàng tổng cảm thấy quái quái. Nhưng nàng từ lúc tiểu công cộng nhà tắm lớn lên đông bắc nữ, còn hắn nương có thể sợ cái này. Không thể lý giải, trên mặt đất Lục Vân Khuê hơi hơi giật giật, Quất Trì Ly biết rõ nếu là tiếp theo tại đây háo đi xuống, nàng hai hôm nay ai đều đừng nghĩ chạy, vì thế đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một cái thủ đao chém vào Liễu La Y sau trên cổ. Liễu La Y bất động, còn tiếp, cách chương.